Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 205, số mệnh trong tỉ thí. Kisame vs Gai. Maito Gai sao? Liền để cho ta tới kiến thức xuống. Thực lực ngươi kết quả như thế nào đi? Konoha số 233 sân huấn luyện bên trong. Maito Gai đối diện lấy Mộc Nhân Thung tiến hành lấy mỗi ngày chăm chỉ luyện tập. Hắc, ha, hắn mỗi một lần ra quyền đều vô cùng chuyên chú. Mồ hôi rỉ ra hắn lỗ chân lông, tích rơi trên mặt đất trên. Mặc dù không rõ ràng hắn kết quả ở chỗ này luyện tập nhiều Minato, nhưng là mặt đất trên, lấy Gai hai chân làm trung tâm, chung quanh mặt đất đã hoàn toàn bị mồ hôi ẩm thấp ra hình một vòng tròn dấu vết. Trong ngày thường đã sơ hiển chính mình làm tiếu thiên phú Maito Gai. Mặc dù đang trước người hô to lấy thanh xuân, khuôn mặt trên luôn là tràn trề lấy nụ cười tự tin. Nhưng là hắn núp ở khôi hài nghệ sĩ phía sau, nghiêm túc cứng cỏi một mặt, cũng bộc phát thành thục. Muốn biết rõ, đã từng Gai đang dần dần lớn lên, phát hiện mình một mực sùng bái phụ thân chẳng qua chỉ là trong thôn muôn đời hạ nhẫn lúc, đã từng mê mang cùng do dự qua. Khi đó hắn cũng cho là mình phụ thân kia loại không có chút ý nghĩa nào giữ vững cùng mù quáng tự tin là buồn cười. Hắn đối với đúng phụ thân con đường sản sinh hoài nghi, cũng không muốn biết lấy con đường kia tiếp tục đi xuống. Cho đến hơn 2 năm trước một màn kia, tiểu đội mình 3 người tao ngộ thất kiếm thành viên, phụ thân đột nhiên xuất hiện ở trước người mình, bên lấy đầu, như cũ đối với chính mình lộ ra tự tin lại mang lấy khích lệ thanh xuân, mỉm cười. Sau đó, huyết sắc hơi nước từ trong thân thể của hắn xông ra. Bát môn độn giáp trận, tử môn, mở. Từ đó trở đi, Gai nặng nhận thức mới từ mẫu thân mất sớm sau. Một thân một mình an ủi săn sóc nuôi mình lớn lên người nam nhân kia. Hắn bình phàm cùng hèn mọn. Hắn vĩ đại cùng cứng cỏi. Cái kia nhìn như buồn cười thanh xuân nhiệt huyết tuyên ngôn, bị chính mình đọc hiểu. Phụ thân, ta, song nguyên bản đi ở thanh xuân nhiệt huyết con đường trên Maito Gai, mấy ngày trước lại bị thanh xuân mặt khác đột nhiên mà đụng xuống eo. Cái kia đột nhiên ra hiện cuộc sống mình trong nữ hài. Nguyên bản chính mình lấy là, đó bất quá là Kakashi cùng mình đùa dai bên trong một vòng mà thôi. Không nghĩ tới, nàng lại nhiên thật, phát từ thật lòng mà hướng mình bày tỏ. Gai chỉ số thông minh cũng không thấp. Hắn chỉ là chuyên chú ở bát môn độn giáp tự mình ràng buộc cùng ngày lại một ngày luyện ngục như vậy trong tu hành mà thôi. Tối đa cũng chỉ là có một chút điểm khuôn mặt mù chứng đi. Hắn chỉ là đem ái tình cái này thanh xuân một loại trọng yếu tạo thành yếu tố che giấu ở cuộc sống mình ở ngoài, hoàn toàn không có nghĩ qua có một ngày sẽ có nữ hài tử chủ động hướng mình tỏ tình mà thôi. Song ái thần Cupid chi tiễn cứ như vậy đột nhiên mà bắn trúng hắn cùng cái kia nhiệt tình cô nương. Đương nhiên, nơi này ái thần chỉ là một cái Uchiha gia vừa vặn học được đùa dai tiểu quỷ a. Mây Terumi giống như liệt diễm một dạng lửa nóng ái tình, không chỉ nhượng chính nàng giống như dập lửa con thiêu thân một dạng liều lĩnh mà xông về Gai, cũng thiêu đốt Gai cánh cửa lòng. Giảng đạo lý, như vậy một cái như hoa như ngọc cô gái trẻ tuổi đột nhiên có một ngày giống như mất trí một dạng. Đối với, đúng, một cái hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương tiểu sử nam phát động tự sát thức tập kích như vậy ái tình thế công, lại có ai hội sẽ cự tuyệt đây? Nhưng là nàng nói ra điều kiện, lại làm tắt đi Gai trong lòng vừa vặn giấy lên ái tình hỏa diễm. Nếu như ngươi thật cũng yêu ta, ngươi nguyện ý cùng ta cùng rời đi Konoha, gia nhập vụ ẩn thôn sao? Đây là kia một ngày, nàng tại chính mình bên tai nhẹ nói ra lời nói. Cái này đương nhiên, không thể nào, cái này là đương thời. Gai cho ra trả lời, nơi này là chính mình trưởng thành địa phương, là mình ra, nơi này có phụ thân, những đồng bạn, đệ tam đại nhân, đệ tứ đại nhân hòa trong thôn mọi người. Lúc ấy Mây Terumi, tựa hồ trong lòng đã sớm biết rõ đáp án này, Nàng nhìn mình hai mắt lệ quang lóe lên lấy. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nàng gật đầu một cái. Nói, như vậy, Konoha thôn Mai Togai, tới từ vụ ẩn thôn Mây Terumi, phải hướng ngươi phát động một trận quyết đấu. Ngươi dám đáp ứng không? Quyết đấu. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ buông tha vụ nhẫn thân phận, đi tới Konoha thành là ngươi thê tử. Nếu như ta thắng, ngươi phải cùng ta trở lại vụ ẩn thôn. Ngươi dám đáp ứng không? Ta, cái này loại quyết đấu không có đệ tứ đại nhân cho phép là không có khả năng tiến hành. Gai lần, đầu tiên nhút nhát, hắn không có dũng khí hướng thường ngày một cái ứng dưới quyết đấu yêu cầu. Bởi vì là đối phương không phải Konoha đồng bạn, đây cũng không phải là một trận tầm thường luận bàn. Gai hai quả đấm như cụ có tiết tấu mà đập tại cái cọc gỗ trên. Quyền cốt cùng cái cọc gỗ va chạm phát ra ầm, thanh âm, giống như một thanh âm tại hắn bên tai giống giận nói. Quên nàng, nàng chẳng qua chỉ là một cái có dụng ý khác vụ nhẫn a. Rốt cuộc, hắn huy động lấy hữu quyền mãnh liệt nhiên phát lực đánh vào mộc nhân trái tim vị trí. Lực lượng khổng lồ trực tiếp nhượng hắn quả đấm khảm nạm vào mộc nhân ngực. Gai có chút mờ mịt đem hữu quyền thu hồi. Nhìn xem MU bàn tay trên đang tại rối rít tán lạc mặt gỗ. Nhẹ giọng tự nói. Ngoặc kép chấm chấm. Thật, có thể quên sao? Lúc này, một cái thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Cái này là đủ để giết chết thất kiếm thành viên Konoha thể thuật sao? Bây giờ nhìn lại, cũng không gì hơn cái này a. Gai quay đầu. Một đôi mày rậm nhíu chung một chỗ. Tại phía sau hắn cách đó không xa. Một người vóc dáng cao lớn gương mặt hung ác vụ nhẫn đứng ở trong sân huấn luyện. Khóe miệng của hắn hơi hơi dơ lên. Phảng phất đang cười nhạo lấy gai không biết tự lượng sức mình. Cái gì chứ sao? Ta còn lấy là, có thể mê ngược Mây Terumi. Ít nhất cũng phải là một mặt trắng nhỏ đi. Lại là ngươi này dạng bình thường phái nam sao? Mây Terumi cái tên kia. Đi tới Konoha ăn cái gì không nên ăn đồ ăn sao? Hoshigaki Kisame không chút nào là một người tuyệt thế nam nhân xấu xí tự giác. Cứ như vậy mở miệng trào phúng lấy Mai Tô Gai. Tuy nhiên gai lớn lên cũng không anh tuấn. Nhưng so với ngươi cái này trương cá mập khuôn mặt còn là bình thường không ít đi. Vụ ẩn thôn nhẫn giả sao? Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Từ bị Mây Terumi theo đuổi sau. Cái này mấy ngày gai nguyên bản đơn giản đã có chút ít buồn chán, sinh hoạt đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, thỉnh thoảng thì có cùng thôn tuổi trẻ nam nhẫn giả tìm trên chính mình. Đáng tiếc bọn họ cũng không phải muốn cùng gai tiến hành luận bàn, mà là muốn hướng hắn học tập vung muội đại pháp. Kisame nhìn thấy đối phương không chút nào bởi vì chính mình chế giễu mà lộ ra căm phẫn. Ở đáy lòng không khỏi cho cái này tên là làm Mai Togai Konoha nhẫn giả điểm cái khen. Đúng mực, hỉ nộ không lộ, đây mới thực sự là nhẫn giả phải có bộ dáng. Đáng tiếc lần này hắn thật là suy nghĩ nhiều. Thật, Kisame từng bước một đi tới gai trước người. Gật đầu một cái nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Hai ngày sau ngươi cùng Mây Terumi quyết đấu. Đã bị đệ tứ Hokage cùng chúng ta vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage đại nhân chung nhau công nhận. Chỉ bất quá a, Kisame một cặp mắt ti hí bên trong nháy mắt giấy lên chiến ý. Chúng ta vụ ẩn thôn cũng không phải là tùy tiện tiện cái gì nhẫn giả đều có thể gia nhập thôn. Đây, tại quyết đấu trước hết do ta, tới xác nhận xuống, ngươi là không có tư cách đeo vụ nhẫn hộ ngạch đi. Nói đến đây. Hoshigaki Kisame nâng lên tay phải hướng lấy Mai Togai kết đối lập chi ấn. Nhẫn giả trong quyết đấu. Nếu như một phương tại bắt đầu trước dẫn đầu kết đối lập chi ấn. Như vậy thì ý lấy. Cuộc tỉ thí này tính chất vẫn chỉ là luận bàn tầng diện. Mà không phải vật lộn sống mái. Gai dính đầy mồ hôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mấy ngày nay. Tới từ thanh xuân mặt khác phiền não một mực ở bát lộng lấy chính mình tiếng lòng. Hiện tại, rốt cuộc có thể, thống khoái khoái đánh một trận. Đối thủ cử chỉ giữa để lộ ra khí tràng. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái cường đại đối thủ. gai tứ chi khớp xương hơi hơi hoạt động lấy. Hai tay theo thứ tự đưa tay cổ tay trên mang nặng hái dưới. Sau đó khuất thân đem bắp chân trên mang nặng biết dưới. Mang nặng rớt xuống đất trên phát ra nặng nề tiếng vang. Kisame khuôn mặt trên cũng lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Nhìn xem cái này giống vậy đối với chính mình kết đối lập chi ấn. Lại lộ ra cay con mắt nhe răng nụ cười tuổi trẻ Konoha nhẫn giả. Nguyên lai hắn vừa vặn là mang lấy mấy chục cây di mang nặng tại giáo huấn luyện thể thuật sao? Quả nhiên, là người nam nhân kia sau đại. Có thể lực địch Juzo tiền bối cùng lão sư bọn họ 7 người. Còn có thể giết chết trong đó 4 cái. Cái này loại thể thuật, thật đúng là làm người ta mong đợi a. Vụ ẩn thôn thượng nhẫn, Hoshigaki Kisame, chỉ giáo, Konoha thôn cao ngạo thương lam mãnh thú. Maito Gai, nhiều chỉ giáo, ngoặc kép chấm chấm, Kisame trong nháy mắt cảm giác mình suy đoán là chính xác. Chỉ bằng vào trước mắt hàng này khôi hài công lực, Mei Terumi cái tâm đó cao khí ngạo tiểu nha đầu tựu không khả năng nhìn lên hắn tốt đi. Như vậy, ta muốn trên, động lực khúc dạo đầu. Gai một tiếng quát to cắt đứt Kisame suy đoán, thân thể đối phương đột nhiên động. Lấy bay độ nhanh gần sát đến Kisame bên người. Thật là nhanh chóng độ. Quả nhiên không hổ là sở trường thể thuật nhẫn giả. Kisame nhanh chóng nâng cánh tay trái lên ngăn trở gai từ bên trái phía trên bay lên một chân đá. Bay, gai bắp chân cùng Kisame cánh tay trái gắt gao đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ lại nhiên nhượng Kisame ám bộ tường ốp sản sinh chút vết rách. Song gai thế công cũng không có như vậy dừng lại. Cái kia có chút đần độn thanh âm tiếp tục vang lên. Konoha cương lực toàn phong. Thân thể của hắn lấy đùi phải cùng Kisame cánh tay trái va chạm nơi là dùng sức điểm. Thân thể ở giữa không trung nhanh chóng lộn. Đầu gối trái đắp mang lấy lực lượng khổng lồ đập về phía Kisame huyệt thái dương. Ông, Kisame phản ứng giống vậy không chậm. Hắn tay trái trong nháy mắt rút ra bên hông thái đao, bổ về phía gai đầu gối. Tuy nhiên nguyên bản hẳn do hắn thừa kế giao cơ hiện tại đã đi theo lấy đại ô quy ai sơ bu thành là Nohara Jin 40 mét trường đao. Nhưng rời đi giao cơ, Hoshigaki Kisame thực lực giống vậy không thể khinh thường. Gai chỉ cảm thấy trước mắt một nói hàn quang lóe lên. Hắn bản năng như vậy buông tha công kích. Đùi phải phát lực, thân thể nhanh chóng cách xa đối thủ. Kisame lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem vài mét bên ngoài Maito Gai. Gật đầu một cái nói, là ta khinh địch a. Xin lỗi, không có chào hỏi liền rút đao. Người cũng sử dụng binh khí đi. Hoàn toàn không cần như thế. Ta hai quả đấm chính là ta nhất vũ khí tốt. Lúc này Maito Gai còn không có giống như 10 năm sau đó như vậy. Có thể thuần thục sử dụng một đôi song tiết côn. Hắn toàn bộ tinh lực tạm thời còn đều đặt ở bát môn độn giáp thuật nghiên cứu bên trong. Đã như vậy, ta cũng sẽ không sẽ cho ngươi tùy tiện đến gần ta cơ hội. Kisame cầm trong tay thái đao xuyên trên mặt đất. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, đại bộc bố chi thuật. Hắn song quay hàm hơi hơi gồ lên. Cả khuôn mặt tựa như một đầu thật sự cá mập trắng một dạng, sau đó lại lần há miệng ra. To đại thủy lưu từ trong miệng hắn phún ra ngoài. Thanh thế hạo đại thủy lưu nhanh chóng mà hướng lấy gai vị trí đập tới. Đúng như cái này thủy độn danh xưng một dạng. Trong nháy mắt tạo thành một vạch trần đào mãnh liệt thác nước. Gai nhìn xem dâng trào tới nước chảy. Trong ánh mắt không chút nào hốt hoảng. Hiện tại hắn đã không phải là 2 năm trước, bị cha mình bảo vệ ở sau lưng kia tên tiểu quỷ. Bát môn độn giáp, thương môn, mở, kèm theo lấy hắn một tiếng quát to. Trong thân thể của hắn chakra, biết lấy kinh lạc mở ra một nói nguyên bản phong bế lấy gông xiềng. Đột nhiên trở nên cường đại chakra kích thích lấy trong thân thể của hắn kinh lạc. Từ cái trán mở cửa cùng hưu môn, đến xương quai xanh trung ương sinh môn. Mỗi khi trải qua một cái huyệt đạo, chakra số lượng thì sẽ tăng vọt, cho đến trước ngực thương môn, gai thân thể lần nữa động, tốc độ của hắn so với trước kia nhanh hơn, một nói màu xanh lá cây tàn ảnh tránh mãnh liệt nước chảy. hướng lấy Kisame phía sau phóng tới. Quả nhiên là thuật này. Hoán kim sở tình báo không có sai. Kisame dừng lại hai tay kết ấn. Đại bộc bố chi thuật là vụ nhẫn chiêu bài nhẫn thuật một trong. Vì sao thuật này tại vụ nhẫn thủy độn hệ thống bên trong có lấy trọng yếu như vậy ý nghĩa? Đó là bởi vì là nó hội sẽ ở chung quanh chiến trường trên sáng tạo ra có lợi cho thủy độn nhẫn giả tác chiến cảnh vật chung quanh. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, chung quanh nước chảy dừng lại lưu động, quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn. Thủy độn, đại giao đàn thuật, nước chảy tại Kisame Chakra chỉ dẫn dưới hóa thành một đầu cùng hắn giống đại sa ngư. Tuét ra miệng khổng lồ hướng lấy gai phương hướng đánh tới. Lý Liên Hoa, gai này tốc độ đã siêu việt tốc độ âm thanh. Tại Kisame trong mắt, đối phương giống như âm vũ thời tiết lúc thiên không thiểm điện một dạng người động trước. Mà hắn thanh âm lại hơi hơi kéo dài mấy phần nghìn giây sau mới chính diện đối với. Đúng, trên chính mình đại giao đàn thuật. Buổi tối có chuyện, trước cây số nhiều như vậy hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.